Cảm ơn người anh em Ngô Huy đã hỗ trợ tài chính để tớ ra tập mới nhất của truyện. Mọi người nghe truyện nhớ ủng hộ kênh bằng cách like, share và donate nhé. Rùa Già Audio chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trạng thái của tôi bây giờ giống như một cô hồn dã quỷ hoàn toàn cách biệt với thế gian. Sau một hồi hoảng loạn thử nghiệm vô ích, tôi đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, chẳng lẽ đã trúng chiêu của Lam Cửu muội kia rồi. Tôi giờ tuy không thể nói là cao nhân đắc đạo gì đó, nhưng tóm lại cũng coi như là người có một thân bản lĩnh. Đã dùng hết mọi chiêu mà vẫn không giải trừ được, chỉ có thể nghi ngờ lên người ả đàn bà thối kia. Thuật cổ tôi chỉ nghe nói thôi, trên cấm kinh của núi Mao cũng chỉ có ghi chép mà thôi, thứ này tôi không phá được. Trong phòng đi qua đi lại mấy vòng, ban đầu còn sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, cuối cùng thậm chí còn chẳng muốn dãy dụa nữa, nghĩ thầm ngủ một giấc xem mai có khôi phục bình thường không. Nhưng bên ngoài Vô Hối và Châu Châu lại lo lắng rối bù, bàn bạc ăn xong đồ ăn rồi đi đâu tìm tôi. Tôi nghĩ thầm không được, lỡ để hai ả vì tôi mà gặp chuyện gì bất chắc, vậy thì lỗ to rồi. Có rồi, đi tìm con bé Lam Cửu muội kia, nếu là ả động tay chân, thì ả hẳn có thể nhìn thấy tôi. Con đàn bà thối kia chẳng phải là không hài lòng vì Lang Vương vì chúng tôi mà phá quy củ của trại chúng sao. Để ả khôi phục bình thường cho tôi, chúng tôi cuốn chiếu đi là xong. Nói làm là làm, nhân lúc trăng sáng vằng vặc, một mình lảo đảo đi về phía trong trại. Vì Lam Cửu muội là con gái tộc trưởng, hẳn ở phải là ngôi nhà khí phái nhất trong trại chứ. Lúc này đêm chưa sâu lắm, cả trại đèn đuốc sáng trưng, còn không ít người đang ngồi ở cửa nhà tán gẫu. Tôi thử chào hỏi những người này, không ngoại lệ, tất cả đều không nhìn thấy tôi. Nén một bụng lửa giận, trên đường đã nghĩ xem phải báo thù Lam Cửu muội thế nào, chưa đầy 10 phút đã đến bên khoảng đất trống. Ngôi nhà khí phái nhất trong trại chính là cái bên cạnh, đó là một tòa kiến trúc giống như tứ hợp viện, cửa treo bảng lớn, nhưng chữ trên đó giống như phủ văn, tôi không nhận ra. Tôi cũng không chắc đây có phải nhà Lam Cửu muội không, dù sao giờ tôi cũng ở trạng thái hồn ma, cứ từng cái một mà đụng thôi. Vào đại viện, bắt đầu từng phòng lộn xộn nhìn, quả không hổ là nhà tộc trưởng, thế mà còn có nha hoàn nữa, thậm chí còn có nhân viên vũ trang đeo súng trường đứng gác bên trong. Những phòng đầu tiên nhìn hầu như đều là hạ nhân đang bận rộn, đến chính phòng thì quả nhiên nhìn thấy ông lão ban ngày kia, còn có con bé Lam Cửu muội khiến tôi hận đến ngứa răng. Trong phòng có ba người, ngoài hai người họ ra còn có một cô gái có vài phần giống Lam Cửu muội, tôi nhìn mà ngẩn ra, tộc trưởng này đúng là biết sinh, con gái nào cũng đẹp như hòa. Khác với Lam Cửu muội là, cô gái kia trên người toát ra một cỗ vị ngon miệng đáng yêu. Tộc trưởng ngồi đó trong mày khổ sở, Lam Cửu muội ở bên cạnh cứ một mực nói gì đó, dù sao tôi cũng nghe không hiểu. Chỉ biết tộc trưởng thỉnh thoảng lắc đầu thở dài, hoặc chắp tay hướng lên trời một cách cung kính, giống như bất đắc dĩ giảng đạo lý gì đó với Lam Cửu muội. Cô gái kia cũng lắc đầu với Lam Cửu muội, tôi coi như nhìn ra, đại khái là Lam Cửu muội đang khuyên tộc trưởng làm gì đó, nhưng tộc trưởng dường như có điều kiêng kỵ. Nhìn thấy cử chỉ cung kính mà lão gia hỏa kia làm, tôi nhất thời liên tưởng đến việc ông ta miêu tả là Lang Vương, vậy nên, mẹ nó chúng không phải đang bàn xem làm thế nào giết chúng tôi chứ. Đáng tiếc ngôn ngữ không thông, tôi cái gì cũng nghe không hiểu, cứ lặng lẽ ở cửa quan sát bọn họ. Nói ít nhất nửa tiếng đồng hồ, xem ra không thành, Lam Cửu muội vung tay áo dường như thả một câu ngoan thoại, đi về phía này. Quả nhiên là con đàn bà thối này ám toán tôi, cô gái kia và cô ta cùng đi tới. Nhưng chỉ có ánh mắt của cô ta là lập tức đặt lên người tôi. Cô ta có thể nhìn thấy tôi, vậy thì chẳng có gì phải nói. Tôi cười lạnh với cô ta một cái, thầm nghĩ mày cứ đợi tao thu thập mày đi. Sau tiếp xúc ánh mắt ngắn ngủi, cô ta bắt đầu giả vờ không nhìn thấy tôi, dẫn theo cô gái kia đi ra, thế mà trực tiếp đi ra khỏi đại viện. Chẳng lẽ hai ả không ở trong đại viện này, đây là đi đâu vậy? Tôi đã thành bộ dạng chim ưng thế này, huống chi cô ta lại biết sự tồn tại của tôi, sợ cái lông à? Trực tiếp theo sau mông hai à, thầm nghĩ mày giả vờ không nhìn thấy tao. Chẳng qua là không thừa nhận ám toán tao thôi, vậy thì ta cứ hao với mày đi, trừ phi mày có thể kiên trì cả đời không tắm không đi vệ sinh gì đó. Cô gái theo sau lưng cô ta khá hoạt bát, là một con mồm mép, cứ luôn miệng nói gì đó, nhưng Lam Cửu muội không để ý đến cô ta, điều này hẳn có liên quan đến tôi. Rất nhanh, hai ả dưới màn đêm đi ra khỏi miêu trại, thế mà theo sông đi về Thượng Du, cũng chính là hướng nhà A Mị. Lúc đó tôi còn khá lo lắng, mày ngàn vạn đừng phải đi gặp Lang Vương chứ, đến nơi giải độc cho tôi, vậy chẳng phải tôi gây phiền phức cho Thi Hàm sao? Cũng may không phải, đến nhà A Mị thì rẽ ngoặt đi lên núi bên cạnh, lúc đó chúng tôi đi qua nhà A Mị. Trong nhà rất ồn ào, lại là tiếng khóc của A Mị và con gái cô ta, còn có tiếng mắng của lão nam nhân kia. Tôi nhíu mày, Vô Hối chẳng phải khiến hắn ngủ rất lâu sao, sao nhanh tỉnh thế? Tiếng khóc kia nghe mà lòng tôi thắt lại, muốn qua xem. nhưng hai con đàn bà phía trước đi rất nhanh, sợ lạc mất, huống chi với trạng thái hiện tại của tôi, đi rồi cũng chẳng giúp được gì. Đại khái trong núi lại lần mò trong bóng tối mười mấy phút, đến đỉnh núi, ồ, hóa ra đây là một hang động. Tôi còn nghĩ chứ, chẳng lẽ tộc trưởng một mình ở nhà lớn thế, lại để hai con gái ở hang động. Nhưng vừa nghĩ đến đây thì đột nhiên mấy bóng đen từ bụi cây bên cạnh hang nhảy vọt ra, vây hai ả lại. Trong bóng tối, tôi chỉ nghe một nam nhân quát một tiếng, đừng kêu, dám kêu thì giết chết các ngươi. Không bao lâu, một vệt sáng yếu ớt dần phóng đại, là cô gái sau lưng Lam Cửu Muội thắp sáng chiếc đèn lồng mang theo. Đúng vậy, hai ả mang theo đèn lồng đến, nhưng trên đường không thắp, tôi cảm thấy điều này cũng chẳng phải chuyện gì ly kỳ, dù sao đêm nay trăng đủ sáng để chiếu đường trong núi. Sau khi đèn lồng sáng lên, mới nhìn rõ là bốn hắc y che mặt, đặt trường kiếm lên vai hai ả. Cô nương, chúng ta không phải người xấu, chỉ cần các ngươi trả lời ta một vấn đề, lập tức thả các ngươi. Một hắc y nhân lên tiếng. Lam Cửu Muội lạnh mặt nhìn phía trước, giống như căn bản không nhìn thấy bọn chúng, còn cô gái kia thì bị dọa sợ, ngần ngơ nhìn chằm chằm mấy hắc y nhân. Ta nói lại lần nữa, chúng ta không phải người xấu, chỉ cần các ngươi trả lời một vấn đề, chúng ta lập tức đi. Hắc y nhân lại lặp lại một lần nữa. Nhưng hai ả căn bản không hiểu tiếng Hán, một người vẫn bất động như sấm đánh, một người ngẩn ngơ không biết xảy ra chuyện gì. Bốn hắc y nhân cũng có chút ngẩn ra, liếc mắt nhìn nhau mấy cái, nhưng cuối cùng vẫn trực tiếp hỏi, trong trại có phải đến ba người, một nam hai nữ, nam có hình xăm trên trán không? Cô gái sau lưng Lam Cửu Muội vẫn là vẻ mặt ngẩn ngơ, lắc đầu lia lịa, rồi nói với bọn chúng hai câu tiếng Miêu. Dù tôi nghe không hiểu, nhưng có thể nhìn ra cô ta đang hỏi bọn chúng rốt cuộc đang nói gì. Sư huynh, các nàng dường như không hiểu chúng ta nói gì. Một hắc y nhân lắc đầu, quả nhiên nông phu kia nói không sai, đây là một miêu trại triệt để sinh miêu. Nghe đến đây, mấy hắc y nhân dường như bất đắc dĩ, lần lượt rút kiếm khỏi vai hai cô gái, cha vào bao. Người họ vệ kia chắc chắn ở trong trại này, chúng ta theo một đường, không thể sai được. Bọn chúng không để ý đến hai cô gái nữa, vừa đi vừa trò chuyện. Hay hỏi tông chủ xem có quan hệ nhân mạch gì không, trước tiên liên lạc với tộc trưởng ở đây, dù sao chúng ta xông vào địa bàn của người ta, không tiện làm việc. Nhưng phương viên trăm dặm này cũng không có sóng, tổng không thể quay ra ngoài núi phát chứ, chỉ sợ đến lúc đó để thằng nhóc kia chạy xa rồi. Bốn hắc y nhân nói đến đây, cơ bản đã rời khỏi tầm nhìn của tôi, lẻn vào bóng tối, sau đó nói gì tôi cũng không nghe thấy nữa. Xem ra là người núi Mao, tôi cười lạnh một cái. Không ngoài dự liệu thì bốn tên này hẳn đã trúng âm chiêu của Lam Cửu Muội. Nói không chừng sống không được bao lâu nữa, vừa nãy tôi tận mắt nhìn thấy, có vài con sâu nhỏ theo váy Lam Cửu Muội rơi xuống đất, rồi bò vào cổ áo của bốn tên kia. Đây chính là cổ độc à, quả thật khiến người ta phòng không xuể. Ngần người trong chốc lát, Lam Cửu Muội và em gái cô ta đã cầm đèn lồng chui vào hang động, tôi chẳng nói hai lời trực tiếp theo vào. Nhưng đến cửa hang thì tôi không dám theo nữa, mẹ nó cửa hang có một đám rắn dày đặc. Không nhìn lầm thì đây là xà xích luyện chứ, vừa xấu vừa thối. Kỳ dị là, tôi chỉ thấy những con rắn này lần lượt tránh sang hai bên, để Lam Cửu Muội và em gái cô ta đi thẳng vào. Nhưng khi chân hai ả rời khỏi mặt đất đi qua, những con rắn lập tức lại tụ lại, giống như ngăn cản người khác vào hang. Cũng không phải sợ bị rắn cắn, dù sao giờ tôi ở trạng thái hư vô, tôi chỉ đơn thuần ghê tởm những thứ này. Ghê sợ, chứ không nói quy mô kia có thể dọa chết người, mùi thối sộc trời đủ để hun chết một người bình thường. Tôi không vội, tránh xa cửa hang tìm chỗ nằm, chờ hai ả ra. Đây hẳn là nơi cổ nương dưỡng cổ rồi, cấm kinh núi Mao nói, cổ độc phản phệ là chuyện cổ nương sợ nhất, các nàng không thể ở nơi có côn trùng cổ sinh sống, nghĩ đến, hẳn là vào lấy thứ gì đó. Quả nhiên, mới 3-5 phút trôi qua, hai người phụ nữ đã đi ra từ bên trong, tay em gái Lam Cửu Muội nhiều ra một cái bọc vải. Bên trong dường như đựng thứ gì sống, còn đang nhúc nhích, không phải rắn thì là cọp bọ. Thăng thăng thăng chương 664, Lam Thập Muội. Nhìn thấy cảnh này, lập tức miễn dịch với vẻ đẹp trên mặt hai ả, chơi kinh thật đấy. Quá đáng sợ, tôi một chút cũng không muốn dây dưa với cổ nương nữa, chịu thua đi, thế là trực tiếp đi đến trước mặt Lam Cửu Muội, chỉ vào mình, dù tôi biết mày không hiểu tôi nói gì nhưng tôi vẫn phải nói, giải độc cho tôi mai đi ngay. Nói rồi còn ra dấu, ai nhìn cũng biết tôi ra dấu gì. Lam Cửu Muội cũng không giả vờ nữa, cứ lạnh lùng nhìn chằm chằm tôi. Ngược lại cô gái đứng sau lưng cô ta không hiểu gì, ở đó dùng tiếng Miêu hỏi cô ta. Nhưng tôi không ngờ, giây tiếp theo liền nghe Lam Cửu Muội mở miệng, nếu ngươi không đi thì sao? Tôi ngẩn ra, biết nói tiếng Hán, nhưng nghe có vẻ hơi gượng ép, giống như quỷ dương vừa học tiếng Hán vậy. Chị, Sao chị còn nói tiếng phổ thông thế? Chị sẽ không bị cổ phản phải chứ? Câu này tiếng phổ thông lưu loát từ sau lưng cô ta vang lên, càng khiến tôi chấn kinh không thôi, kinh ngạc nhìn về cô gái sau lưng cô ta. Mẹ nó, lưu loát thế này, vậy lúc hắc y nhân hỏi chuyện ban nãy, chẳng phải toàn bộ dựa vào diễn xuất sao? Diễn hay thật, ngay cả tôi cũng không nhìn ra cô ta giả vờ không hiểu. Nhưng tôi không rảnh phí thời gian với hai ả ở đây, sau kinh ngạc ngắn ngủi, dùng giọng điệu chịu thua nói, yên tâm, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, giải cho tôi, mai tôi bảo đảm rời đi. Cô ta nhíu mày, giống như không hiểu tôi nói gì, ngẩn ra một lúc, quay đầu nhìn em gái, giây tiếp theo đột nhiên từ trong tay áo lấy ra một viên thuốc đen xì đưa cho tôi, rồi ra dấu bảo tôi nuốt. Đây là giải dược. Tôi ngửi ngửi, viên thuốc này dường như không mùi, chỉ ngửi được mùi hương từ trên người cô ta, nhưng tôi vẫn rất do dự, con đàn bà thối âm độc thế, lỡ cho tôi một viên độc dược thì sao? Ăn đi, cô ta lại dùng tiếng Hán không chuẩn lắm nhắc tôi. Tôi bất đắc dĩ nghĩ thầm, nếu cô ta muốn mạng tôi thì cũng chẳng cần biến tôi thành hồn ma hư vô, đa phần là kiêng kỵ lang thần trách tội. Thế là chẳng nói hai lời, nuốt viên thuốc vào bụng. Viên thuốc vừa nuốt vào bụng, chỉ vài giây, thế mà cảm thấy đầu óc choáng váng buồn nôn, hơn nữa là loại một giây cũng không nhịn nổi, muốn ói, đối mặt đường cái là một trận oẹ oẹ. Sau một trận long trời lở đất, tốt dễ dàng mới lại, nhưng phát hiện trong đống ói trên đất, thế mà có vài con giống như giòi, còn sống, rồi càng không khống chế nổi. Vòng thứ hai suýt ói cả mật ra. Độc ác thật, thủ đoạn âm u thật, những con sâu này hẳn là côn trùng cổ biến tôi thành hồn ma, tôi nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, cô ta rốt cuộc dùng cách gì để thả sâu vào cơ thể tôi. May mà sau trận ói lớn này, thân hình tôi hiện ra, khôi phục bình thường. Lúc này em gái cô ta mới chợt hiểu ra, kinh ngạc dùng tiếng miêu nói gì đó với Lam Cửu Muội. Nhưng Lam Cửu Muội cứ nhìn chằm chằm tôi, cũng không mở miệng giải thích. Tôi hơi uể oải hỏi một câu, em gái mày đang nói gì? Lam Cửu Muội lạnh băng nhìn tôi, có lẽ là không muốn để ý tôi, cũng có lẽ không hiểu tôi nói gì. Ngược lại em gái cô ta dùng tiếng phổ thông nói với tôi, em nói chị động thủ với ân nhân của lang thần, nếu bị lang thần biết, nhất định sẽ trách tội chúng ta, em đang mắng chị ấy. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta, tôi bất đắc dĩ cười, đúng vậy, chị mày âm hiểm thật, ngược lại mày, khá đáng yêu. Cô ta đột nhiên chớp chớp mắt cười, thế à? Hi hi, anh là người thứ 123 khen em đáng yêu, vậy anh hẳn cũng muốn làm bạn trai em rồi, đúng không? Tôi ngẩn ra, có bệnh à, anh em khen mày là thấy mày ngốc nghếch, chưa biết chừng sau này có chỗ cần dùng, sao tự luyến thế? Đúng vậy, miệng tôi chịu thua muốn rời khỏi đây nhưng tôi căn bản không định đi, nếu Lam Cửu Muội con đàn bà thối kia tử tế thương lượng với tôi. Chưa biết chừng tôi thật sự đi, nhưng ám toán anh mày, cụ, anh mày không chỉ không đi, còn phải trả đũa. Trừ phi cô ta lập tức dùng cổ độc cảnh cáo tôi một chút, vậy thì tôi đi. Lại thần, tôi mới uể oải hỏi cô gái kia, sao lại nói thế? Vì trước kia những người khen em, mỗi lần quen thuộc với em đều hỏi có thể làm bạn trai em không? Cô ta nghiêm túc trả lời. Rồi thì sao? Tôi thầm nghĩ, những người này sẽ không đều bị cô ta hạ độc thủ chứ? Rồi em đều đồng ý hết rồi, giờ em có 123 bạn trai, cộng anh thì là 124. Cô ta nói xong còn bẻ ngón tay đếm, đúng, là 124 rồi. 120 mấy bạn trai, mẹ nó, tôi không nghe lầm chứ. Nghĩ một chút, ước chừng là kẻ kỳ quặc, liếc Lam Cửu Muội một cái đầy không phục, cũng lười phí thời gian với hai ả, quay người đi. Không ngờ, em gái cô ta lập tức theo sau mông tôi, anh tên gì? Vốn không muốn để ý cô ta, nhưng nghĩ đến có thể không đi, qua loa nói, họ Vệ. Ồ, vậy em gọi anh là Vệ đại ca. Anh sau này gọi em là Thập Muội là được. Tôi lại hơi ngẩn ra, vốn nghĩ Lam Cửu Muội chẳng qua vì số 9 Cát Tường mà đặt tên, hóa ra là xếp hạng. Cũng tức là trên hai ả còn 8 nữ nữa, tôi đi, sẽ không từng cái đều giống hai ả xinh đẹp thế chứ. Vừa nãy ói quá kịch liệt, cộng thêm tâm tình cực kỳ khó chịu, cũng chẳng nói gì, ngược lại cô ta khá nhiệt tình. Chủ động hỏi tôi một câu, anh có phải rất tò mò tại sao em lại nói tiếng phổ thông không? Tôi còn chưa nói gì. Cô ta lập tức trả lời, vì bà ngoại em ở miêu trại khác, miêu trại kia đã không phải sinh miêu trại nữa. Em đi nhà bà ngoại chơi một tháng, là cậu em dạy em nói tiếng phổ thông, còn dẫn em đi thành phố chơi mấy ngày, quen được mấy bạn trai. Ồ, tôi hiểu rồi, hẳn là lúc ra ngoài chơi xảy ra cái gọi là một đêm. Ừ, đúng là cô gái phóng đãng, nhưng tính thế nào cũng thấy khủng bố. Cộng cả người trong trại bà ngoại cô ta, sao làm được trong một tháng mà quen hơn trăm bạn trai. Thần nhân à! Thấy tôi không nói, cô ta thế mà chạy đến trước mặt tôi, mà đối mặt lùi mà đi, còn cười, này, sao anh không nói chuyện? Những bạn trai trước kia của em không phải thế này, họ mỗi người đều giống nhau, rất nhiệt tình với em, còn gọi em đi nhà họ chơi nữa. Khuôn mặt phấn nộ này, nói thật, gần thế khó mà chống đỡ, tôi vội nhìn sang chỗ khác, thờ ơ nói, rồi thì sao? Rồi cậu em sẽ gọi họ cút, không cho em đi, mấy bạn trai quen chưa bao lâu thì không gặp lại nữa. Cô ta nói xong còn chu môi vẻ tiếc nuối. Ồ, bạn trai theo nghĩa của mày, chỉ là bạn nam thôi chứ gì. Thật là ngốc nghếch. Ừ, cô ta dường như chưa làm gì ghê tởm tôi, thôi không mắng nữa, nghĩ đến hẳn là sinh trưởng ở đây, không hiểu thế giới bên ngoài. Nhưng tiếng phổ thông cô ta học là thực sự lưu loát, chỉ dùng thời gian ngắn thế, vậy cô ta đa phần là đặc biệt thông minh. Vệ đại ca, em rất tò mò, anh làm ân nhân của lang thần thế nào vậy, có thể kể em nghe không? Cô ta vẫn đối mặt lùi với tôi, vẻ mặt nghiêm túc, lang thần trước kia còn ăn thịt người đấy, chỉ có trại chúng em cứu lang vương mới có đãi ngộ này. Tôi giờ khóc giờ cười, sau này có cơ hội kể sau, phiền mày đừng chắn đường anh. Vốn muốn gọi cô ta đừng chắn đường tôi, nhưng đường này chưa nói ra, cô ta đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt tôi, đừng hiểu lầm, không phải sự kiện linh dị gì, mà là cô ta rơi xuống mương. Ái ra, chết tiệt, giọng cô ta từ dưới mương truyền lên. Tôi nhìn xuống dưới, dường như ngã không nhẹ, dù sao là mương đất, bên cạnh toàn là đá nhọn. Còn thấy đầu gối cô ta bị đá cào chảy máu, không ngờ cô ta chỉ kêu một tiếng, xoa xoa vết thương tự mình bỏ lên. Lên lại cười hì hì với tôi, hì hì, xin lỗi vệ đại ca, ngã một cái đó, chúng ta tiếp tục chủ đề vừa nãy. Không đau, tôi chỉ vào đầu gối da thịt trắng trẻo của cô ta, đó là máu đấy. Không sao không sao, về nhà để chị giúp em đắp thuốc, là tốt ngay, em cũng biết, em cũng là cổ nương mà, hì hì, cô ta nói xong lại vô thức nhìn tôi lùi. Nhưng lùi hai bước thì phản ứng lại, vội tránh sang đường, vệ đại ca, anh đi trước đi. Tôi cười cười, lần này cười rất chân thành, vì tôi, dường như trên người cô ta nhìn thấy bóng dáng của ai đó. Cô ta theo sau lưng tôi lại muốn nói gì, nhưng Lam Cửu Muội đột nhiên dùng tiếng miêu không biết mắng cô ta mấy câu gì, tiếp theo là đối thoại tiếng miêu của hai ả, tôi hoàn toàn nghe không hiểu. Gần đến trong trại, tôi đi về hướng nhà củi nhỏ, hai ả chắc chắn không đi bên đó, ban đầu một câu không nói, mọi người đều cách rất xa, nhưng khi sắp rời khỏi tầm nhìn nhau, nghe Lam Thập Muội hô một tiếng với tôi, vệ đại ca, Mai Lang Vương đến trại đấy, hẳn là đến xem anh chứ. Tôi quay đầu lại, phát hiện Lam Cửu Muội đang kéo cô ta, đại khái là không muốn để cô ta nói chuyện với tôi. Dù bị Lam Cửu Muội kéo đi, cô ta vẫn nói một câu, ái chà, chị thối không cho em nói chuyện với anh, nhưng không sao, mai em lén đến tìm anh chơi, mang đồ ăn ngon cho anh. Thăng thăng thăng chương 665, xem Lang Vương. Tôi thầm nghĩ mày đúng là khá tốt. Nhưng quay người đi về phía sông thì đột nhiên ngẩn ra, cô ta vừa nói gì nhỉ, Mai Lang Vương đến trại. Lời Lam Thập Muội đáng tin không, tôi vừa đi vừa nghĩ, dù sao chị cô ta là kẻ lòng dạ độc ác, có thể tốt đến đâu chứ. Vậy nên chuyện này tôi cũng không để ý, việc cấp bách có hai chuyện cần giải quyết, một là cách ổn định tu vi thay thế, một là vấn đề ứng phó truy binh. Kỳ thực ngoài hai vấn đề này ra, tốt nhất còn phải nghĩ cách ứng phó nhà Bạch, dù sao quan hệ của tôi và Thi Hàm. Không thể đè ép được hận thù gia tộc, tôi biết, tổng có một ngày chúng tôi sẽ đối mặt ân oán gia tộc. Những chuyện này không nghĩ còn tốt, càng nghĩ càng tồi tệ, một đường về đến cửa nhà nhỏ, phát hiện Châu Châu và Vô Hối không ở. Lúc đó tôi còn hoảng thần, một là sợ hai ả xông vào trại, người ta Lam Cửu Muội đang lo không có lý do chính đáng xử lý chúng tôi, hai là sợ truy binh tìm được hai ả. Cũng may, khi tôi chuẩn bị vào trại tìm thì hai cô nàng này về. Chúng tôi lẫn nhau thở phào. Nhưng tiếp theo là một trận đấm đá của Vô Hối với tôi, chạy đâu mất, sao không nói một tiếng, suýt nữa lo chết chúng ta. Tôi xoa xoa mông bị cô ta đá đau, cũng là một trận bất đắc dĩ, sao thế, anh trai đi dạo một chút, mày còn quản à, thật chẳng lớn nhỏ gì. Còn mặt mũi nói, may mà không phải anh chết, chúng ta cũng chẳng sốt ruột thế, Châu Châu bĩu môi. Thôi được, trận đòn này chịu đáng, tôi cười hì hì, tùy tiện nói đi xem một ngọn núi, đây chẳng phải tình hình thiếu thốn vật tư. Phải nghĩ xem chúng ta sống sót thế nào sao. Rất nhanh ba chúng tôi về phòng, hai ả ngồi trên giường, tôi một mình cuộn trong đống rơm của mình, bàn bạc cuộc sống tiếp theo phải làm sao. Ở là có rồi, tôi xem người trong trại này, đối với chúng ta thù địch đầy đầy, chắc chắn sẽ không quản chúng ta, vậy nên chúng ta chỉ cần giải quyết ăn uống là được, Vô Hối nói. Châu Châu ôm mặt uể oải, đánh săn thôi, ngoài cách này không có cách khác, khai hoang trồng trọt tôi hơi biết một chút, nhưng đây là địa bàn người ta. Dễ bị đánh. Phụ nữ rốt cuộc là phụ nữ, nghĩ gì cũng ngắn hạn thế. Tôi bất đắc dĩ nói, ở trong đại sơn này, thứ không thiếu nhất chính là thức ăn, chúng ta nên nghĩ tương lai phải làm sao, hiểu không? Tương lai gì, giờ đã khó khăn thế, châu châu chú mồi. Tôi nói chúng ta ở chỗ này ít nhất phải mấy năm, dù sao bên ngoài không về được. Trừ phi có một ngày thực lực chúng ta đủ lay động núi Mao, hoặc là có thể để các lộ âm dương lúc đó chứng minh cho chúng ta. Phải biết rằng, trước khi động thủ với thập nhị sát quỷ kiếm, là bọn chúng động thủ với tôi trước, nếu tôi không phản kích, hôm đó chính là ngày chết của tôi. Chuyện Hồ Nguyên Đình giải thích rõ ràng tại chỗ, chứng minh tôi căn bản vô tội, từ pháp luật mà nói, tôi là chính đáng phòng vệ, khó khăn ở chỗ. Cường đại của núi Mao khiến các lộ âm dương cân nhắc lợi hại, bọn chúng vĩnh viễn chỉ đứng về phía thế lực mạnh nhất, không thể chứng minh cho tôi. Nghe tôi nói thế, Châu Châu phản vấn, vậy nếu anh lay động không nổi núi Mao, thì phải ở đây cả đời à? Cũng không phải không có khả năng này. Tôi mặt đầy lúng túng, dù sao trước đó cũng nói rồi, ra ngoài lăn lộn phải có bối cảnh. Giờ đại ca một lòng muốn bắt tôi về Cửu Âm Sơn, bên Cửu Thiên Kiếp lật mặt, thi hàm à, lại làm không nổi chủ nhà Bạch, tôi giờ biến thành tiểu nhân vật từ đầu đến chân không có chút bối cảnh nào. Muốn dựa một mình lay động một thế lực cường đại, dù có bản lĩnh thông thiên cũng chưa chắc thành, huống chi. Vậy phải làm sao, nghĩ đến phải ở cái nơi rách nát này cả đời, còn dựa đánh săn mà sống, chẳng phải vất vả cả đời sao, Châu Châu đều sụp đổ. Tôi cũng không có cách, dù sao đây là địa bàn nhà Bạch, tay núi Mao không dễ duỗi vào, đối với tôi mà nói, chỗ này là an toàn nhất hiện tại, ngoài ra đi đâu cũng không được. Chỉ có thể hướng chỗ xấu nhất mà tính, thế là tôi bất đắc dĩ cười, yên tâm đi, mai tôi đi trại tìm tộc trưởng nói chuyện, xem họ có thể phân chúng ta một mẫu ba phân đất gì không, đời đánh đánh giết giết chán rồi, sống cuộc sống trồng trọt cũng khá tốt. Rồi thì sao, cứ thế cả đời. Châu Châu liếc tôi một cái, cuộc sống trồng trọt thì tốt thật, nhưng chỉ ba chúng ta, chẳng phải mệt đến chết không nhắm mắt sao, không được, tôi nhất định phải về thành phố. Mày là nói người ít lao động không đủ chứ gì, vậy mày có thể thương lượng với tứ ca tao xem có thể hợp tác một lần gì không, vậy thì hoàn mỹ giải quyết lo lắng của mày. Vô Hối nghiêm túc nhìn Châu Châu. Hợp tác gì? Châu Châu ngẩn ra, chúng ta giờ đã là châu chấu trên một sợi dây, còn cần hợp tác gì nữa? Ý tao là hợp tác sinh mấy đứa nhỏ, hi hi, vậy thì sau này có người dưỡng già cho chúng ta. Vô Hối nói xong nhịn không được cười. Đừng nói, cái này tôi có thể cân nhắc. Tôi cũng cười theo. Tôi, sinh con với hắn. Châu Châu mặt đầy ghét bỏ liếc tôi một cái, mơ đi, làm giấc mơ còn khá. Vẫn là Vô Hối biết điều hòa không khí, có trò đùa này, mọi người ngược lại không lo lắng thế, sau đó thời gian trò chuyện về mai phải làm gì. Muốn làm cũng không nhiều, hôm nay chúng tôi giải quyết vấn đề chỗ ở, cái gì nhà xí và nguồn nước đều giải quyết, chỉ còn vấn đề thức ăn. Ngoài những cái này, còn phải nghĩ cách kiếm quần áo chăn đệm gì đó, may mà Vô Hối nói cô ta biết dệt vải. Chúng ta có thể từ từ nghiên cứu dụng cụ, kỳ thực sinh tồn trong đại sơn so với thành phố đơn giản hơn nhiều. Chưa trò chuyện bao lâu chúng tôi ngủ, kỳ thực vẫn có chút không quen, cái nơi rách này không điện không mạng, thói quen trước khi ngủ chơi điện thoại, từ nay phải vĩnh viễn từ biệt chúng ta. Giấc này ngủ khá ngon, thói quen ngủ ở thành phố đến giờ chưa sửa, ngủ một giấc đến giữa trưa hôm sau, mặt trời đều xuyên qua cửa sổ chiếu lên mông tôi, lúc này mới tỉnh. Nhìn Châu Châu và Vô Hối, còn nằm trên giường ngủ như heo chết, xem kìa, đây chính là người quen ở thành phố, dùng lời nông thôn nói, sống muộn gì cũng đói chết. Lúc dậy mơ mơ màng màng, giống như người được một cỗ hơi thở quen thuộc, nhưng không để ý, lắc lắc đầu kéo cửa ra. Ai ngờ, cửa vừa mở, liền thấy ngồi ở cửa có một người. Đây chẳng phải Lam Thập Muội sao? Cô ta ngồi trên bệ gỗ ở cửa, cúi đầu chơi đá, bên cạnh còn có một túi vải bông đầy đặn. Thấy tôi, cô ta lập tức cười, vệ đại ca, anh ngủ dậy rồi à? Sao mày chạy đến đây? Tôi thầm nghĩ mày đúng là giữ chữ tín, nói đến là đến. Hôm qua em chẳng phải nói rồi sao, muốn đến tìm anh chơi, còn mang đồ ăn ngon cho anh. Cô ta nói xong nhe răng một cái, mở túi vải bông ra, hi hi, vệ đại ca anh xem, toàn là đồ ăn ngon. Tôi cúi người nhìn, lập tức ngẩn ra, đúng là đồ ăn ngon, nhưng mang có hơi kỳ quặc, trong túi vải bông nhỏ xíu, cứng là nhét đầy nhiều loại thức ăn khác nhau, có giã quả, có bánh bột, thậm chí còn có thịt sông khói. Nhìn thấy những thứ này, trên mặt tôi không nhịn được lộ ý cười. Lam cô nương đến lúc nào, sao không nói trước, tôi tốt đón mày chứ. Em đến từ lúc trời sáng, còn tưởng các anh như chúng em, sẽ dậy vào buổi sáng, cô ta hơi ủy khuất, nói xong đưa đồ qua. Tôi nhận đồ, cũng hơi xấu hổ, nói chứ chúng ta cũng chẳng có giao tình gì, sao đối tốt với chúng ta thế? Vì chị em làm chuyện xấu với anh mà, em thay chị bồi thường một chút, cũng không có gì khác. Hi hi, cô ta véo vạt áo cười ngốc, nói thật, suýt nữa khiến tôi quên mất hàng này cũng là cổ nương. Lại thần, thậm chí có chút không dám ăn những thứ này, bà ngoại nó, lỡ cô ta động tay chân gì bên trong, chúng tôi chẳng phải đều tiêu đời sao. Hôm nay là thời tiết tốt, đâu có vạn dặm trời quang, phong cảnh núi cũng đẹp mê người. Nhìn cô ta, hỏi, Lam cô nương, chỗ các mày săn thú ở đâu, dễ có thu hoạch không? Săn thú? Cô ta ngẩn ra, vệ đại ca, anh còn định săn thú à? Không săn thú mày nuôi chúng tao à? Tôi đùa một câu. Không cần đâu, em quay về nói với ba em một chút, để ba em cho các anh ít lương thực là được chứ. Cô ta chớp chớp mắt nghiêm túc. Tôi thầm nghĩ mày nghĩ ba mày là người tốt bụng à, muốn cho thì đã cho rồi, nhưng tôi cũng không tiện nói ra, chỉ bất đắc dĩ cười, cũng không phải kế lâu dài. Đúng vậy, vậy vệ đại ca, các anh có thể đến nhà chúng em làm gia đình mà, giúp chúng em làm việc, quản cơm. Làm việc? Việc gì? Tôi hứng thú. Con gái à, chính là giặt giũ nấu cơm, rồi là xuống ruộng trồng thu hoạch, con trai chủ yếu phụ trách an toàn, còn có việc nặng hơn. Cô ta nói đến đây lại nghĩ, tiếp theo nói, đất ở đây toàn là của nhà em, núi cũng vậy, cá nhân không thể săn thú đâu. À mẹ nó, hóa ra nhà cô ta là địa chủ ở đây, chế độ trong trại không phải loại tôi tưởng tượng. Ngay khi tôi ngẩn ra, bên trại đột nhiên truyền đến một trận bốp bốp tiếng, giống như pháo nguyên thủy. Nghe đến đây, Lam thập muội mặt lộ vẻ vui mừng, vệ đại ca, hẳn là Lang Vương đến rồi, đi, theo em xem Lang Vương. Cô ta chẳng phân thân, kéo tay tôi, lôi tôi chạy về phía trại. Thăng thăng thăng chương 666, lao ngục trì tài. Còn chưa phản ứng lại, đã bị cô nàng này kéo chạy một đoạn khá xa, vốn muốn dãy ra, nhưng trong lúc vô ý, tôi dường như nhớ lại gì đó. Người bị Lam thập muội kéo chạy nhỏ, tim đã bay lên trời, không nhớ lầm thì, chuyện bị con gái kéo tay chạy đường, đời này cũng không nhiều lần. Vậy nên điều này khiến tôi nhớ đến đoạn thời gian vui vẻ nhất trước kia, nhưng nhìn lại tình cảnh hiện tại. Rời tỉnh thành đã một khoảng thời gian, cũng không biết Nghiên Nghiên thế nào, cô ấy còn đến tìm tôi không, hay là sau này chúng tôi còn cơ hội không? Gần quảng trường trung tâm trại sau, tiếng pháo chói tai đánh thức tôi, lúc này tôi mới nhớ tay bị Lam thập muội kéo, vội lắc ra. Cô ta ngược lại không để ý, rất chuyên tâm nhìn về phía quảng trường, vẻ rất kích động, vệ đại ca, anh xem kìa, đúng là Lang Vương đến thật. Trên quảng trường náo nhiệt, đại khái toàn bộ người trong trại đều tụ tập ở đây, mọi người vây quanh một cỗ kiệu, lúc này đang dập đầu với kiệu. Bên kiệu có mấy thị vệ mang đao, lúc này tôi nhận ra. Trong đó có hai tên tôi từng gặp, chính là hai yêu lang lúc ở thung lũng tử vong, đi đón thi hàm. Lúc này đã không còn gì nghi ngờ, lang thần ở đây quả nhiên là nhà Bạch, còn trong kiệu, chắc chắn là Lang Vương nhà Bạch, nhưng có phải thi hàm hay không, còn phải nhìn đến cuối mới dám chắc. Vệ đại ca, anh ngẩn ra làm gì, mau dập đầu đi. Theo tiếng nhắc của Lam thập muội, tôi mới triệt để phản ứng lại, lúc này tất cả mọi người đều dập đầu với kiệu, bao gồm Lam thập muội, toàn quảng trường, chỉ có tôi là đứng. Vậy nên hai yêu lang đứng bên kiệu, đã tập trung ánh mắt hung ác lên người tôi. Lúc này quỳ thì muộn rồi, huống chi bọn chúng là yêu lang, tôi tin bọn chúng sớm biết sự tồn tại của tôi. Mau quỳ đi, lát nữa Lang Vương phải giận đấy. Lam thập muội lại nhắc tôi, còn sốt ruột một mực kéo chân tôi. Vì không cần quỳ tránh ánh mắt bọn chúng, vậy tôi tốt xấu gì cũng là người nhà vệ, sao có thể mất mặt nhà vệ thế, quỳ với nhà Bạch chứ. Trừ phi Lang Vương trong kiệu thật sự là thi hàm, tôi cho rằng quỳ cô ấy, tôi không mất mặt. Tuy nhiên, ngay khi tôi nghĩ sẽ chịu hình phạt gì đó, hai yêu lang kia lại rời ánh mắt khỏi tôi, giống như căn bản không để ý. Sau đó nghe một tên nói, Tân Vương thượng nhiệm, cần phân cách với lão Lang Vương một khoảng thời gian. Vậy nên Tân Lang Vương sẽ ở trại này tu dưỡng sinh tức một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, các vị sinh hoạt bình thường, chớ quấy rầy Lang Vương, đều về hết đi. Có ý là, sau khi tên này nói xong, tên kia lập tức dùng tiếng miêu nói một đoạn, đa phần là dịch câu này. Ở đây ngoài tôi ra lại không có người ngoài, chẳng lẽ là thi hàm muốn cho tôi biết cô ấy sẽ ở đây một khoảng thời gian, cố ý để thủ hạ làm thế. Chuyện Tân Vương thượng nhiệm còn phải phân cách với lão Lang Vương một khoảng thời gian, cũng khiến tôi rất tò mò, dường như lang tộc căn bản không có quy củ này chứ. Tôi còn chưa nghĩ rõ, mọi người đã bắt đầu theo sai khiến về nhà, hiện trường hơi hỗn loạn. Lam thập muội đứng dậy thì ở trước mặt tôi trừng mắt, vệ đại ca, anh vừa nãy không quỷ Lang Vương, ở chỗ chúng ta đây chính là đại bất kính với Lang Vương, dù Lang Vương không trách anh, ba em cũng sẽ tìm anh gây phiền phức. Dựa vào gì, Tôi mặt đầy bất đắc dĩ. Vì Lang Vương là thần hộ mệnh của chúng ta mà, người trong trại mỗi người đều phải kính trọng Lang Vương. Tôi lại không phải người trong trại. Tôi nhún vai. Lúc này cô ta có chút không nói nên lời, ở trước mặt tôi ngần nửa ngày, mới uể oải nói, vậy anh không sợ Lang Vương tìm anh gây phiền phức. Tôi không để ý cô ta, ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm kiệu trên quảng trường, chờ mọi người tan đi, tầm nhìn chỉ còn những thị vệ kia và tộc trưởng ở bên kiệu. Tiếp theo hẳn là Lang Vương xuống kiệu, tôi phải xem, Lang Vương trong kiệu rốt cuộc có phải Bạch Thi Hàm không. Nhưng chờ thật lâu, tôi dễ dàng thấy rèm cửa kiệu bị chậm rãi kéo ra, kết quả lúc này mấy nam nhân cầm súng trường lại đi tới. Mấy tên này cao to lực lưỡng, qua lập tức chắn tầm nhìn của tôi, bọn chúng trước dùng tiếng miêu nói gì đó với Lam Thập Muội, tiếp theo súng trường nhắm vào đầu tôi. Lam Thập Muội còn ở đó mím môi cười, vệ đại ca, anh xem đi, em nói không phải người trong trại cũng không thể vi phạm quy củ, anh tiêu rồi. Không quỳ Lang Vương thật sự phải chịu phạt. Tôi đi, Lam Thập Muội này cũng thế, không giúp tôi cầu tình thì thôi, còn vẻ mặt đắc ý dương dương. Tôi ngược lại không sợ súng trường, nhưng người ở dưới mái hiên, tổng không thể lúc này đối đầu với bọn chúng chứ, đành bất đắc dĩ giơ tay lên. Nói với Lam Thập Muội, vậy mày nói với bọn chúng đi, bảo tôi lần đầu đến đây, không hiểu quy củ nhưng tôi biết sai rồi. Kết quả Lam Thập Muội lắc đầu, vô dụng, anh vẫn ngoan ngoãn theo bọn chúng đi, chấp nhận hình phạt đi. Nghe cô ta nói thế, lại nhìn nụ cười trêu chọc trên khuôn mặt nhỏ của cô ta, tôi biết, lại một lần nhìn lầm người. Tôi nói mà, nữ này tốt xấu gì cũng là chị em ruột với Lam Cửu Muội, có thể tốt đến đâu. Có câu biết người biết mặt không biết lòng, chưa biết chừng hôm nay lại trúng mưu của hai chị em chúng. Không đoán sai thì, bước tiếp theo chính là bị đuổi đi, hai ả chẳng phải muốn đuổi chúng tôi sao. Biểu thị bất đắc dĩ xong, tôi vẫn quyết định trước theo bọn chúng qua xem rốt cuộc phạt thế nào, nếu không chấp nhận được, vẫn dẫn Châu Châu và Vô Hối rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Dù tôi cho rằng, ở tình cảnh hiện tại mà có thể ở đây ổn định là chuyện vô cùng hiếm có, nhưng bọn chúng thật sự không hoan nghênh, tổng không thể thật sự mặt dày ở lại chứ. Đáng tiếc là, cái tiểu kịch này chậm trễ thời cơ tôi xem Lang Vương, theo bọn chúng đi lúc, Lang Vương dường như đã được đón đi, mấy người kia toàn bộ không thấy bóng dáng. Bọn chúng không dẫn tôi vào đại viện nhà tộc trưởng, mà từ bên hông nhà vòng ra sau đại viện, hóa ra đây còn có một đại viện, nhưng không khí phái như viện trước, ngược lại chất đầy củi khô và tạp vật. Nói đây là đại viện, còn không bằng nói là nhà sàn đơn sơ, nhìn một vòng tôi mới hiểu ra, hóa ra đây là nhà tù, phòng xung quanh giống hệt nhau, đều là một cửa sổ, còn là loại hàn chết. Không ngoài ý muốn, tôi bị nhốt vào một phòng, phòng này không lớn, bên trong trừ đống rơm đầy đất ra, cái gì cũng không có. Cửa đóng lúc, Lam Thập Muội nằm ở cửa sổ cười với tôi một cái, vệ đại ca, vất vả anh ở đây một lúc, em sẽ đến thăm anh, còn mang đồ ăn ngon cho anh. Tôi sống không nổi nhìn sang chỗ khác, biểu thị không muốn để ý cô ta, vậy nên tôi vẫn đánh giá thấp hai nữ nhân này, rốt cuộc vẫn trúng mưu. Tôi không nghĩ đến Lam Thập Muội nhìn người vô hại thế này, sẽ cùng chị là một phe, dù nói thế khiến tôi rất ngốc. Nhưng những chuyện trải qua hôm qua, đổi ai đến cũng sẽ cảm thấy cô nàng này căn bản không phải cùng loại với Lam Cửu Muội. Tôi càng không nghĩ đến trong một trại nhỏ thế này, còn có nhà tù, hơn nữa toàn bộ viện một phạm nhân cũng không có, không biết còn tưởng đặc biệt chuẩn bị cho tôi. Ngồi trên rơm tôi cứ luôn nghĩ, nếu nói hôm nay ngồi trong nhà tù này là trúng mưu của Lam Cửu Muội và Lam Thập Muội, vậy nếu lúc đó tôi quỳ, bọn chúng lại làm thế nào với tôi? Vậy nên càng nghĩ càng không đúng, huống chi lúc đó Lam Thập Muội thấy tôi không quỳ, còn khá sốt ruột, điều này chứng minh gì? Chứng minh cô ta căn bản không muốn hại tôi. Nhưng lời lại nói quay lại, đã không phải hại tôi, sao tôi bị bắt đến, cô ta lại giống như mưu kế đắc thành, vẻ mặt vui mừng thế. Đang lúc tôi chăm nghĩ không thông, giọng tâm ma đột nhiên truyền vào tai, có phải có một khả năng, vì anh bị nhốt ở đây, càng tiện cho cô ta đến tìm anh chơi không? Tôi ngẩn ra, tên này coi như sống lại. Nhưng lập tức lườm một cái, tôi với cô ta lại không quen biết, cô ta tìm tôi chơi cái lông à? Tôi cũng không biết, dù sao tiểu nha đầu này khá kỳ quái, tôi cảm thấy cô ta hẳn là, đơn thuần đối với vật ngoại lai rất tò mò thôi. Điều này nhìn ra được, dù sao cô nàng kia nhìn là loại kỳ quặc. Tôi nghĩ liền đứng dậy, vỗ vỗ mông nói, vẫn là rời khỏi đây tính. Rời khỏi đây, anh đi đâu? Tâm ma hỏi tôi. Nhưng không đợi tôi nói, hắn liền nói, ra khỏi địa bàn nhà Bạch, đối mặt chính là truy sát vô tận của kẻ thù. Với thực lực hiện tại của anh, dù có thể tự bảo hộ, cũng bảo hộ không nổi Vô Hối và Châu Châu phải không? Huống chi ổn định tu luyện để thăng tu vi, nếu anh muốn nói, anh muốn rời trại đi trong đại sơn sống qua ngày, vậy thì càng không thể, đây là địa bàn người ta. Vậy thì làm sao? Cứ mặt dày ở đây hao à? Tôi mặt đầy bất đắc dĩ. Kỳ thực Lam Cửu muội muốn đuổi anh đi, chưa chắc không thích người khác phá quy củ trại, mà là nhìn ra anh có một thân bản lĩnh. Cho rằng anh uy hiếp đến cô ta, anh có thể thử giải trừ cảm giác nguy cơ của cô ta, nói không chừng có thể được chấp nhận. Quả có khả năng này, nhưng tôi càng tin cô ta thủ hộ quy củ trại, vì âm chiêu của ả đàn bà kia độc ác thế, loại người này sẽ sợ tôi uy hiếp cô ta. Nữ kia nhìn là kẻ chết não, lười phí thời gian với cô ta, tôi không phải loại có thể uốn mình dưới người khác. Tôi thở ra, tiếp theo nói, vậy chờ xem đi, xem bọn chúng phạt thế nào, đi hay ở, tùy theo hình phạt nhẹ nặng mà định. Anh cứ miệng cứng đi, nếu không phải vì, anh biết Lang Vương ở đây một khoảng thời gian chính là tiểu lang tiên tử, he he, khi người khác dùng súng chỉ anh sớm chạy rồi. Phải nói không sai, vẫn là tâm ma biết tôi nghĩ gì. Tôi cảm thấy Thi Hàm đến miêu trại này chính là vì tôi mà đến, nào có quy củ tân lão Lang Vương phải phân cách gì. Tâm ma còn không tin, nói vạn nhất người ta thật sự có quy củ này thì sao. Tôi chỉ cười, có phải hay không chờ xem chẳng phải được sao, không đoán sai thì, lát nữa cô ấy hẳn đến xem tôi. Thăng thăng thăng chương 667, gả cưới lưu nhân. Tâm ma ngược lại cũng không để ý tôi nữa, toàn bộ viện đều yên tĩnh. Tôi đứng ở cửa sổ, mãi không thể an tâm ngồi xuống. Thời gian trôi không nhanh, nhưng từ ánh nắng chói chang dần biến thành ánh trăng bạc trắng, lại khắc họa hết nỗi mong chờ người trong lòng của tôi. Có chút đáng tiếc, vốn tôi luôn nghĩ cô ấy sẽ xuất hiện trong phút tiếp theo, nhưng chờ vô số một phút, vẫn không thấy bóng dáng cô ấy. Lúc này đại khái là 8-9 giờ tối, trong trạch viện vắng vẻ, ánh trăng trải xuống, chiếu lên từng song sắt lạnh lẽo, chỉ khiến tôi cảm thấy từng tia hàn ý. Sau khi chờ phút cuối cùng theo tôi tự giễu cười khổ, rồi thả Hồng Vận ra. Hồng Vận, lại đến giai đoạn mê mang, tôi nghĩ chỉ có mày giúp được tôi. Kỳ thực từ sự việc Thung Lũng tử vong, kẽ hở giữa tôi và Hồng Vận dường như vĩnh viễn không xóa nhòa được, đây chính là nguyên nhân cô ấy ít xuất hiện. Dưới ánh trăng rất nhanh xuất hiện thân ảnh Hồng Vận, bộ váy đỏ kia, khuôn mặt trắng bệch nhưng càng xinh đẹp, thế mà khiến tôi nhìn ra vị lâu biệt trùng phùng. Không biết có bao người xem diễn kịch Bắc Kinh, hình tượng Hồng Vận rất giống nữ diễn viên trên sân khấu. Dù sao quỷ hồn ban cho cô ấy một khuôn mặt trắng bệch thiên sinh, nếu thật sự làm cho cô ấy đội mão và mặc bộ y phục diễn. Có lẽ là thất lạc trong lòng, sao lại đi suy nghĩ chủ đề vô dinh dưỡng thế này? Thiên sư, không biết ngài nói là... Hồng Vận khó hiểu hỏi. Lúc này tôi mới nhớ ra, cô ấy bị tôi phong ấn rất lâu, những chuyện xảy ra gần một tháng nay, e rằng cô ấy không biết gì. Tôi ở trước mặt cô ấy đi tới đi lui một bước, cuối cùng ngồi xếp bằng trên rơm, đem những chuyện cô ấy không biết toàn bộ kể cho cô ấy. Vấn đề cũng rất đơn giản, tôi không phải kẻ ngốc, nhìn ra được Thi Hàm đang cố ý tránh tôi. Vậy nên vấn đề rất đơn giản, chúng tôi rốt cuộc phải đi đâu về đâu. Hồng Vận dường như cũng khó đoán thấu bí mật trong đó, đứng đó nghĩ thật lâu. Tôi cho rằng lần này nan để làm khó cả cô ấy, may mà vài phút sau, cô ấy có trật tự nói với tôi mấy câu. Cô ấy không phải không muốn gặp thiên sư, cô ấy là vừa muốn gặp anh, lại muốn để anh ổn định hơn mà sống. Vì cô ấy là Lang Vương, thế gian không có tường không lọt gió, huống chi còn là thân phận này. Nếu không đoán sai, nhà Bạch vội vã thế để cô ấy kế thừa vị trí Lang Vương, đại khái là vội vã tăng tốc độ báo thù, chỉ có để Bạch Thi Hàm trở thành tân nhậm Lang Vương, mới có thể trong thời gian ngắn nhất, giúp cô ấy ở trong tộc quần lập uy vọng. Như vậy, dù Đế Thích Chủ và Bạch Phu Nhân báo thù thất bại, Bạch Thi Hàm cũng có thể mang theo tộc quần này xa chạy cao bay, ít nhất vẫn là thân phận thủ lĩnh mà sống, không chịu người khác khi dễ. Lùi một vạn bước mà nói, một Lang Vương, không đến nỗi bị một hồ tiên đè đầu. Hồng Vận nói đến đây dừng lại, thiên sư, kỳ thực tôi cũng không biết tôi nói có đúng không, nhưng tôi luôn cảm thấy, nhà Bạch cực có khả năng là muốn diệt các anh đầy cửa. Bọn chúng sợ hẳn là cùng các anh liều hết sức lực, không lực khí ngơi ân oán nhà Bạch và nhà Hồ, sợ Bạch Thi Hàm đấu không lại công chúa Nghiên Nghiên. Thấy giải này kỳ thực khá siêu việt, tôi sao cũng không nghĩ đến đây. Nhưng cẩn thận nghĩ còn khá có lý, hiện nay Đế Thích Chủ tốt xấu gì cũng là đại nhân vật trong địa phủ, theo lý thì nhân sinh đã đến đỉnh cao thành công. Nhưng hắn không quản bối cảnh nhà Vệ và nhà Hồ, cứng phải đem thành công của hắn đập lên bàn bạc, cùng hai nhà này đối kháng đến cùng. Điều này chứng minh hận thù nhà Bạch và chúng tôi không phải nhẹ nhàng như tưởng tượng. Về phần, sao đột nhiên quyết định trước đoạn tuyệt với nhà Vệ, tôi nghĩ hẳn là có liên quan đến Cửu Thiên Kiếp suy tàn. Thiên sư, anh nên hiểu khổ tâm của cô ấy, không bằng cứ coi như lẫn nhau không ở, ở đây an tâm tu dưỡng một thời gian đi, nhà Bạch đã vội vã thế, khoảng cách đoạn tuyệt với các anh hẳn không xa. Hồng Vận lại nói một câu. Kỳ thực tôi căn bản không muốn làm người nhà Vệ, đặc biệt là khi đại ca uy hiếp bạn bè bên cạnh tôi. Sau đó tôi dường như tiến vào im lặng vô hạn kỳ, tôi đang nghĩ, nhà Bạch đã không muốn tha cho bất kỳ ai nhà vệ chúng tôi, vậy vận mệnh chúng tôi rốt cuộc phải thay đổi thế nào? Muốn sống, chẳng phải chỉ có thể nỗ lực để thăng thực lực mình sao, ai cũng biết. Nhưng ai lại biết, nếu chúng tôi thắng, nhà vệ lại có tha cho những người vô tội nhà Bạch không? Đại ca để bước tôi về, ngay cả cách giết bạn tôi cũng nghĩ ra được, có một ngày hắn đánh bại nhà vệ, thật sự sẽ tha Thi Hàm không, thật sự sẽ dung nạp cô ấy làm con dâu nhà vệ không? Đây vốn là một đáp án đã công khai. Không biết chúng tôi im lặng bao lâu, trong viện đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, tôi vội để Hồng Vận về trúc quản, lại phong ấn cô ấy, vì người đến không phải Bạch Thi Hàm, xa xa đã nghe thấy tiếng Lam Thập Muội. Nằm ở cửa sổ nhìn, còn dẫn theo hai cô gái, tay không biết xách gì. Xa xa thấy tôi nhìn bọn họ, Lam Thập Muội nhe răng vẫy tay lắc đầu lắc não, hi ngã ngã, vệ đại ca, em mang đồ ăn ngon cho anh đây. Cô ta không nói thì thôi, lúc này mới cảm nhận được trống rỗng trong bụng, không nhịn được cười khổ một cái. Hóa ra khi trong lòng một người chỉ còn lại mong chờ, sẽ không bị đói bụng loại tục sự này ảnh hưởng. Nhưng giờ tôi, một chút khẩu vị cũng không có. Lam Thập Muội đến trước cửa sổ, để hai tiểu nha đầu đặt vật giống như lồng hấp nhỏ xuống, tiếp theo bắt đầu từ bên trong lấy cơm canh ra, ngay ngắn đặt lên bệ cửa sổ. Vừa cười giới thiệu, những cái này là đồ ăn ngon nhất chỗ chúng em, tôm cua núi chiên dầu, thịt lợn rừng xào, vệ đại ca, đồ ăn chỗ chúng em rất khỏe mạnh đấy, toàn là dã hàng núi, nghe bà ngoại em nói, sống ở trại chúng em, ít nhất sống lâu hơn ngoài kia 30 năm. Tôi không để ý cô ta, ngược lại nhìn chằm chằm cơm canh khá phong phú trước mắt, không nhịn được nuốt nước miếng. Cô ta ngược lại không sao, tiếp theo nói, chỗ chúng em có thể nói là núi đẹp, nước đẹp, người cũng đẹp, hì hì, ăn còn khỏe mạnh. Hơn nữa không khí ở đây cũng tốt hơn ngoài kia nhiều, vệ đại ca, anh có cảm thấy trại chúng em rất thích hợp dưỡng lão không? Tôi bất đắc dĩ cười, có câu người là sắt cơm là thép, trước ăn no mới có sức làm việc khác, thế là tự cầm bát đũa ăn, hình phạt là gì, định chưa? Cơm canh phong phú thế này, sẽ không là cơm đầu độc chứ? Lúc này cô ta cũng bày hết tất cả món lên, hai tay khoanh lại cứ lắc lư, không không không, sao có thể chứ, hi hi, bữa này là ba em hảo tâm sắp xếp, đương nhiên, cũng có công lao của em. Thái độ cô nàng này, cộng với đại tiệc phong phú trước mắt, khắp nơi lộ ra không đúng. Tôi vừa ăn vừa hỏi cô ta, không phạt nữa. Ừ cái này, cô ta đột nhiên có vẻ hơi e thẹn, cúi đầu cười, Lang Vương vừa nãy thương lượng với ba em xong, chuyện của anh. Ồ, tôi thầm nghĩ Bạch Thi Hàm không đến, chẳng lẽ là giải quyết chuyện trại bài xích tôi. Dù sao trại chúng em à, tốt xấu gì cũng cứu qua lão Lang Vương, vậy nên ba em và chị cho rằng, Tân Lang Vương vì một ngoại nhân phá quy củ truyền thừa ngàn đời của chúng em, đây là không tôn trọng chúng em. Tôi gật đầu, quả thật, tôi cũng rất xin lỗi. Dù sao ý hiện tại là, đã quy củ bị các anh phá rồi, đuổi các anh đi cũng không ý nghĩa, xử lý các anh đi, lại gãy mặt mũi Tân Lang Vương, không bằng đem các anh tiếp nhận vào, trở thành một phần tử trong trại chúng em. Hê hê, vệ đại ca, lúc này anh hẳn cao hứng rồi. Tôi dừng một giây, cuối cùng không nhịn được cười, giống như cảm giác qua đi lại về. Tôi còn nhớ rõ, chỉ cần có Thi Hàm ở, ngày tháng của tôi luôn hướng thuận phong thuận thủy phát triển. Nhưng tôi còn chưa cao hứng quá đầu, Lam Thập Muội đột nhiên lại nói, muốn thành một phần tử trong trại chúng em. Vậy thì quá đơn giản, vệ đại ca anh phải cùng hai chị kia chọn hai trượng phu, rồi thì, anh cũng. Còn chưa đợi tôi lưỡi thẻ, cô ta lại mím môi cười chuyển chủ đề, vệ đại ca, anh cảm thấy em và chị, ai đẹp hơn? Ồ, cũng tức là, muốn sinh tồn trong trại, phải ở đây dễ sâu chăng? Tôi nghĩ Thi Hàm hẳn không không biết, Vô Hối và Châu Châu tuyệt không thể coi trọng nam nhân ở đây, vậy đây là, kế hoãn bình. Nhưng lời sau của Lam Thập Muội lại khiến tôi giật mình, ngay cả tôi cũng phải thế. Đợi đã, sẽ không để lão tử cưới con gái tộc trưởng chứ? Hỏi anh đấy vệ đại ca, em và chị ai đẹp? Cô ta đột nhiên trừng mắt, còn sốt ruột. Nói thật không? Tôi thờ ơ hỏi, thầm nghĩ Thi Hàm thông minh thế, hẳn không coi loại chuyện này là kế hoãn binh. Dù sao, trại này cứu mẹ cô ấy nào phải loại báo ân thù. Ừ, mau nói. Lam Thập Muội dựa lên bệ cửa sổ, ôm mặt chớp mắt cười quyến rũ với tôi, trong mắt thế mà thật có vài phần mong chờ. Cô ta không lại gần, suýt nữa không chú ý cô nàng này thay một thân y phục, mặc giống chị cô ta, đầu nghiêng một cái, vòng bạc treo giữa lông mày lấp lánh. Vậy chắc chắn là chị mày đẹp hơn. Tôi không do dự nói, nhưng đây cũng là thật lời. Cô ta rất đẹp, còn khá đáng yêu, luận nhan sắc à, không có bo yêu acid cũng không phấn đế, kéo ra thành phố cũng không mấy người đánh lại, không chê vào đâu được. Nhưng nếu có thể đem nhan sắc so với tu vi, Lam Cửu Muội thuộc loại tiếp cận thần, dù sao thuật cổ lợi hại, càng luyện càng đẹp. Trước đây tôi cũng chưa tiếp xúc cổ nương, nhưng hẳn còn có so với cô ta lợi hại hơn chứ. Kỳ thực trong mắt tôi, những cổ nương nghiêng nước nghiêng thành này với bo yêu axit phấn đế căn bản không khác biệt, chẳng phải toàn dựa sâu ghê tởm làm đẹp dưỡng nhan sao? Vậy anh đừng ăn. Chỉ thấy Lam Thập Muội nhíu mày, giận rồi. Nói thế đi, lời tôi vừa dứt, bát trong tay đã bị cô ta cướp mất. Khi cô ta thu dọn hết tất cả cơm canh hậm hực rời đi, tay tôi vẫn giữ động tác bưng bát cầm đũa. Chậc, này chưa nói hết mà, chị mày là cao khoa học huyền học, trên người nào có linh khí tự nhiên như mày. Tôi bất đắc dĩ thở dài, nhưng cô ta đã không nghe thấy. Bất đắc dĩ, dựa vào tường một cái ngậm cằm nghĩ, xem ra muốn lưu lại thật phải ở đây cưới vợ gả chồng mới được, hơn nữa vừa ý đó. Đại khái là để tôi ở giữa Lam Cửu Muội và Lam Thập Muội chọn một cái cưới, thi hàm trong hồ lô này bán thuốc gì vậy? Thăng thăng thăng chương 668, còn có nhị đương gia có thể làm. Nhưng tôi vẫn luôn tin tưởng mọi quyết định của thi hàm, sau một trận suy nghĩ sâu xa, vẫn định trước phối hợp cô ấy. Thế là tôi gọi Hồng Vận ra, nói cho cô ấy vị trí của Châu Châu và Vô Hối, để cô ấy trước về báo bình an, hơn nữa bảo hai ả mấy ngày nay nào cũng đừng đi, cứ ở đó chờ tôi về. Sau đó thời gian, tôi một mình ở cái nhà tù rách này chờ, tôi cho rằng mai thi hàm sẽ lén đến xem tôi, muộn nhất thì thế nào cũng phải sắp xếp tộc trưởng đến gặp tôi, rồi thương lượng vấn đề tiếp nhận chúng tôi thế nào. Nhưng ai ngờ, chờ này, thế mà là một chu kỳ rất dài. Sáng mai đưa cơm là hai nha đầu, đến liền đưa cho tôi một phong thư, nội dung trên chỉ hỏi tôi một vấn đề, có nghĩ kỹ đi hay ở chưa. Lúc đó tôi khá mơ hồ, hỏi các nàng đi thì thế nào, ở lại thì sao. Nhưng hai người này không hiểu lời tôi, bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể nghĩ cách viết vấn đề của mình lên tờ giấy này, để các nàng mang về cho Lam Thập Muội xem. Sau đó mấy ngày, tôi luôn dùng thư tín giao lưu với Lam Thập Muội. Đi thì phải trước hướng tổ tiên tộc nhân chỗ này tạ tội, vốn đối với ngoại lai phá quy củ ở đây, cách tạ tội là dùng mệnh tế tự, nói trắng ra chính là tự vẫn trước linh vị tổ tiên. Nhưng xem xét quan hệ lang thần và chúng tôi, tộc trưởng có thể cho chúng tôi một con đường sống, đem hai tay mỗi người lưu trên thần thụ là được. Tộc nhân ở đây cho rằng tay chân và máu tươi là bản nguyên vạn vật, đây cũng là vì sao trên thần thụ toàn là chân tay heo dê. Lúc đó tôi nhìn, mẹ nó bản chất hoàn toàn khác rồi, cũng tức là giờ chúng ta còn không thể nói đi là đi. Ồ, kỳ thực trước đó luôn thế, đây cũng là nguyên nhân Lam Cửu Muội ra tay hung ác thế. Nói xem không vừa mắt một người, không đến nỗi độc ác thế, xem ra từ ngày chúng tôi vào trại, mệnh đã huyền hồ rồi. Về phần lưu lại, chính là Lam Thập Muội nói, phải đem vận mệnh trung thân của chúng tôi lưu ở đây, dùng lời chúng tôi mà nói, chính là thông hồn. Đêm đó Lam Thập Muội chưa nói chi tiết, trên thư tín mới nói hết quy củ chi tiết. Không một điều nào chúng tôi chấp nhận được, trước tiên chúng tôi không có quyền chủ động lựa chọn. Dù là nam nhân Châu Châu và Vô Hối phải gả, hay nữ nhân tôi phải cưới, đều chỉ có thể do tộc trưởng sắp xếp, chúng tôi không có quyền lựa chọn. Thứ hai, dù thông hôn sau, cũng không tính là thật sự trở thành một phần tử trong trại, còn phải đợi hậu đại Giáng sinh. Trước khi hậu đại Giáng sinh, tự do nhân sinh chúng tôi sẽ bị hạn chế cực lớn. Thân phận địa vị càng là cấp châu ngựa trong trại, nói trắng ra, nhiệm vụ chính là hầu hạ đối tượng hôn phối, cho người làm châu làm ngựa. Chưa nói ba chúng tôi có chịu được uất khí này không, thông hôn một điểm đã không qua, tôi vất vả đi đến hôm nay vì gì? Chẳng phải vì thi hàm và Nghiên Nghiên sao, để tôi ở đây định dễ, trước đó hết thảy đều uổng phí. Vậy nên tôi lập tức nảy sinh ý rời khỏi đây. Lam Thập Muội này cũng không biết từ đâu nghe được nội tình chúng tôi, cô ta nói, giờ bên ngoài toàn là truy sát chúng tôi. Thậm chí tìm đến trại rồi, vì có che chở lang thần, mới để chúng tôi sống đến hôm nay. Cô ta bảo tôi tốt tốt nghĩ, trước khi nghĩ kỹ, cứ ở nhà tù an tâm chờ. Tôi là vừa nghẹn vừa khó chịu, nhà tù rách ban ngày nóng ban đêm lạnh, căn bản không phải chỗ người ở. Nhưng người ta Lam Thập Muội cũng nói, biết tôi có bản lĩnh trốn khỏi phòng tù này, nhưng bảo tôi trước khi trốn nghĩ rõ ràng. Vậy nên giam cầm tôi không phải phòng tù này, là một lựa chọn quan hệ trọng đại. Lúc đó tôi thậm chí từng nghi ngờ, rốt cuộc tân lang vương kia có phải thi hàm không, cô ấy sẽ không biết khó xử của tôi. Trong mấy ngày bị mềm giam này, tôi ngược lại cũng không nhàn rỗi, hiện tại đạo thuật tôi lui bước rất nghiêm trọng, nhưng tốc độ chuyển đổi nhân quỷ hình thái là đột nhiên bay vọt tiến tới. Thậm chí biến thành quỷ hình thái sau, cũng không còn là trạng thái hư vô thuần túy như trước, có lúc có thể theo ý mình, chạm vào vật muốn chạm. Đây là dấu hiệu tu vi tăng trưởng, nhưng tôi rất rõ, bán nhân bán quỷ chỉ là năng lực bảo chứng của mình, điểm đột phá kỳ thực ở nến ma. Nến ma sắc bén vô cùng, hơn nữa có thể chém giết vạn vật, dù là yêu cấp cửu thiên kiếp cũng không dám chạm. Tôi thậm chí nghi ngờ, thứ này dù Diêm Vương ra đến cũng phải tránh nó ba phần, bảo bối thượng đẳng. Vậy nên phương hướng để thăng thực lực của tôi rất rõ ràng, chính là làm cho nến ma có thể dễ dàng chạm đến kẻ địch, cũng tức là tốc độ tuyệt đối. Bán nhân bán quỷ chuyển đổi tự do, vậy tốc độ hẳn là thiên hoa bản của nhân loại. Quỷ hình thái tốc độ rất nhanh, nhưng sợ nến ma, nhân hình thái tốc độ chậm, nhưng chỉ có nhân hình thái mới có thể chạm nến ma. Vậy nên mấy ngày nay tôi dùng rơm thay nến ma, luôn luyện tập cầm nến ma xung phong, giữa đường đem nến ma ném lên không, nhanh chóng chuyển quỷ hình thái, lợi dụng tính cơ động cao của quỷ hình thái tiếp cận đối thủ, lại cắt nhân hình thái tiếp kiếm đâm giết động tác. Chớp mắt không biết bị mềm giam bao nhiêu ngày, tôi đã dám dùng nến ma luyện tập, đáng tiếc muốn đột phá quá khó, một động tác nhìn đơn giản, lại khiến linh thể mình bỏng đến toàn thân lở loét, nghiêm trọng nhất là toàn bộ lòng bàn tay bị nến ma rung, còn may linh thể có năng lực tự phục hồi, vô phi là bị đau đến chết đi sống lại. Tôi đã nhớ không nổi đây là ngày bị mềm giam thứ mấy, sáng sớm, người đưa bữa như kỳ mà đến, không ngờ lần này Lam Thập Muội tự mình qua. Cô ta vừa đến liền nói, hôm qua lại có một đám cao thủ muốn lén lút xông trại, may mà Lang Vương ở đây, phái thủ hạ đuổi bọn chúng đi. Rồi thì sao? Tôi lời tuy nói thế, kỳ thực trong lòng cũng áy náy không thôi. Vệ đại ca, anh cũng không muốn để ba em phiền lòng, cuối cùng đem các anh giao cho bọn chúng chứ. Cô ta chớp mắt với tôi. Ánh nắng sớm mai chiếu lên mặt cô ta, lông mi đe nhánh theo mắt chớp một cái, người vẫn nhìn thuận mắt như cũ, nhưng trên khuôn mặt kia dường như nhiều vài phần mạnh mẽ. Tôi cúi đầu, không dám nói. Cô ta tiếp theo nói, không phải Lang Vương, ba em sớm đem các anh giao cho bọn chúng rồi, kỳ thực bọn chúng bày rõ thân phận vào nói chuyện qua. Hết thảy đều vì đây là địa bàn Lang Thần, cũng không biết vì sao, Lang Vương chính là không chịu giao các anh ra, để ba em đau đầu lớn, đờ, phải ngày ngày phòng bị bọn chúng. Thay tôi cảm ơn Lang Vương, cũng cảm ơn ba mày. Tôi mặt đầy chân thành cười. Tôi còn tưởng anh là người thường, cắt, hóa ra là thiếu niên cuồng ngạo dám đối đầu núi Mao, khó trách thanh cao thế. Tôi thanh cao, tôi chỉ vào mũi mình, anh em khi nào thanh cao. Đúng vậy, thà bị giam cầm tối tăm không ngày không đêm ở đây, cũng coi thường cô gái chỗ chúng em. Cô ta nói còn chu môi nhỏ, em cảnh cáo anh đấy, muốn ở đây kéo dài thời gian tu hành, cửa cũng không có. Ba em và Lang Vương đã hẹn rồi, hôm nay anh chưa nghĩ rõ, thì phải cưỡng ép để các anh tạ tội rời đi. Tôi biết hôm nay cô ta tự mình đến, là truyền đạt thông điệp cuối cùng cho tôi. Lang Vương mày gặp chưa, hoặc là, biết cô ấy rốt cuộc nghĩ gì không? Tôi hỏi. Cô ta đặt cơm canh xong, đưa đũa cho tôi sau lại ở đó ôm mặt nhìn tôi, Lang Vương thần thánh thế, nào phải chúng em những người này có thể gặp, nhưng chúng em rất xác định, cô ấy là con gái. Ừ. Tôi có chút sờ không nổi đầu não. Lang Vương ngày ngày không ra cửa, cứ ở trong phòng, có việc thì thủ hạ cô ấy sẽ đến truyền triệu chúng em. Ừm, dù sao cô ấy che mặt, giọng nghe rất dịu dàng. Vậy trong lời cô ta, rốt cuộc có tin tức tôi muốn lấy trong vấn đề không? Tôi cũng rất mơ hồ. Cô gái này dường như không có ranh giới cảm, rõ ràng khoảng cách gần thế rất lúng túng, còn thích nhìn chằm chằm không chớp mắt, vô ngữ cực kỳ. Cuối cùng tôi nói, mày quay về giúp tôi gặp Lang Vương đi. Nếu cô ấy xác định muốn tôi dùng cách thông hôn lưu lại, vậy tôi không cần nhắc nữa. Chỉ vấn đề này thôi à? Cô ta hỏi. Tôi gật đầu. Vậy không cần hỏi, trong trại chúng em, trừ những nam nhân có cơ hội phân đến hai chị, không một người đồng ý để các anh lưu lại, hết thảy đều là sắp xếp của Lang Vương. Tôi thầm nghĩ hẳn là biện pháp duy nhất rồi, với thực lực hiện tại, rời khỏi địa bàn nhà Bạch thì phải chết, lại càng không nguyện ý về Cửu Âm Sơn. Có câu Lưu Đắc Thanh Sơn tại, bất phạ bất xài thiêu à, vạn nhất may mắn, bị tộc trưởng coi trọng, cưới một cổ nương chơi cũng rất không tệ, khụ khụ. Huống chi Thi Hàm sắp xếp thế tất có đạo lý của cô ấy, hôm nay tôi chỉ muốn làm rõ, cô ấy sắp xếp thế rốt cuộc là bất đắc dĩ, hay là có mưu đồ khác. Nhanh đao nhanh chém hỗn loạn gai, tôi trực tiếp nói, tôi đã nghĩ kỹ rồi, sau này ngày tháng thỉnh đa quan chiếu, tôi tuân theo sắp xếp của Lang Vương và tộc trưởng. Vậy là nghĩ thông rồi, cô ta nhướng mày, giống như vui mừng cực kỳ. Tôi bất đắc dĩ cười, vậy mày, dẫn tôi đi gặp tộc trưởng. Tính là thức thời, cô ta vội lấy chìa khóa mở cửa, vừa lại nói, dù em khá cao hứng vì anh, nhưng ba em nhất định rất không vui. Vì ông ấy hứa với Lang Vương, nếu anh thật sự chọn lưu lại, thì đem ghế thứ hai trong trại giao cho anh. Ghế thứ hai, tôi ngẩn ra. Anh có thể hiểu là nhị đương gia. Cô ta cười, loại trại chúng em này à, dùng lời người ngoài mà nói, kỳ thực với xào trại thổ phỉ không khác biệt gì. Nếu không phải Lang Thần che chở chúng em, sớm bị người núi Mao diệt rồi. Tôi dường như nghĩ thông, Thi Hàm quả nhiên có mưu đồ khác, nhưng tộc trưởng lại dựa vào gì mà cho rằng chúng tôi sẽ không dễ dàng lưu lại đây? So với lưu lại, giá phải trả khi rời đi rõ ràng khủng bố hơn nhiều. Là đơn thuần cho Lang Vương mặt mũi, hay thật tâm đánh cược chúng tôi không lưu lại, điều này rất khó nói, vậy nên tôi hỏi Lam Thập Muội, nhị đương gia có quyền lực gì? Cái này, chính là cho anh một đám thủ hạ quản thôi, theo truyền thống, những thủ hạ này phải bao gồm thương thủ, vu sư, còn có cổ nương, hi hi, nhưng anh đừng cao hứng quá sớm. Cô ta rõ ràng còn có lời muốn nói, bị mạnh mẽ nghẹn lại. Chờ lát nữa chạy hẳn sẽ triệu khai đại hội, vệ đại ca, đến hoàn cảnh phân hôn phối cho các anh cố gắng tranh thủ cơ hội tự chọn đi, ví dụ nói, anh đã coi trọng ai chưa, nói chút biểu trung thành gì đó, có thể cảm động ba em là tốt nhất, không được thì ít nhất cũng để Lang Vương có lý do nói giúp anh, phải không? Nói đến lời này, cô ta còn có chút e thẹn cúi đầu, cũng không biết cười ngại ngùng gì đó. Cái này, vậy không nói thì sao? Tôi gãi đầu. Ba em sẽ cho anh biết, lưu lại nhất định so với rời đi khó chịu hơn, cô ta ngẩng đầu lên, trong đôi mắt nhỏ viết đầy một loại uy hiếp thần sắc.